dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ngu Huyền có chút do dự, không biết hành động của mình là đúng hay sai. Dựa vào định luật tiểu thuyết, không nên tùy tiện cứu một người đàn ông gặp nạn bên đường. Lỡ nhặt nhầm một kẻ xấu thì sẽ chẳng yên ổn. Dù có cứu được nam chính hay nam phụ quan trọng, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Vì tất cả họ đều mê mẩn nữ chính. Cô rất có thể trở thành người nông dân cứu con rắn rồi bị cắn lại. Ngu Huyền cẩn thận xem lại một lần các nhân vật nam quan trọng trong chuyện. Nhất thời không thể nghĩ ra người này khớp với nhân vật nào. Nam chính là Cố Thừa An. Loại trừ đầu tiên, nam phụ trung thành, đại công tử của phủ hầu Tô Thế Đình cũng bị loại trừ. Vì đây đều là những người mà nhân vật chính quen biết. Cô có được một phần ký ức của nguyên chủ, không thể không nhận ra họ. Người có quyền cao nhất, ngũ hoàng tử, cũng có thể bị loại trừ. Vì ngũ hoàng tử là bảo bối của hoàng hậu, là người được chọn đứng đầu trong hàng thái tử, nên tất nhiên sẽ ở trong cung điện, không thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa, ngũ hoàng tử mới 13-14 tuổi, vẫn là một cậu bé, không thể nào là chàng trai trưởng thành trước mắt này. Vậy là, các thành viên hoàng tộc ở kinh thành gần như đều có thể loại trừ. Còn lại chính là các tướng lĩnh. Người đàn ông này có dáng người cao lớn, thon dài, và tay phải có vết chai mỏng. Có lẽ là một người luyện võ. Trong chuyện có nhắc đến một tướng lĩnh, người thứ ba yêu nữ chính, là Diệp Tuấn Vinh. Nhưng tuổi của Diệp Tuấn Vinh không phù hợp lắm. Nữ chính Tô Khinh Nhu gọi Diệp Tuấn Vinh là Diệp Đại Ca. Vị này đã thành thân và sau đó vợ đã mất. Tô Khinh Nhu luôn làm Diệp Tuấn Vinh nhớ đến người vợ đã khuất. Và hai người chênh lệch tuổi tác khá lớn, khoảng 8-9 tuổi, nhưng chàng trai trước mắt rõ ràng trẻ hơn, có lẽ chỉ khoảng 18-19 tuổi. Ngu Huyền suy nghĩ một hồi, vẫn không khớp. Tuy nhiên, có một người có thể phù hợp, chính là chiến thần Tam Hoàng Tử, Bạch Nguyệt Quang của kinh thành. Nhưng Ngu Huyền tính toán thời gian, Tam Hoàng Tử hiện giờ đang chiến đấu với Đại Hung, cuối cùng kiệt sức mà chết. Mấy vạn quân Lăng Vân bị Đại Hung tàn sát, Đại Vinh mất cả một thành trì, Tam Hoàng Tử cuối cùng không giữ được thi thể, bị Đại Hung lấy đầu làm bầu rượu, nghĩ đến cũng thật xót xa. Thôi, Ngu Huyền không muốn nghĩ nhiều nữa. Bất kể tướng lĩnh nào nổi tiếng cũng không thể một mình xuất hiện ở đây. Nếu chết chắc chắn cũng nên chết trên chiến trường. Hơn nữa, cô có không gian riêng để di chuyển, không cần lo lắng nhiều. Hiện tại, người này sống sót được hay không vẫn chưa biết. Nhìn tình trạng hơi thở mong manh gần chết của anh ta, một lúc cũng không thể làm gì được cô. Khi anh ta tỉnh lại, cô có thể âm thầm quan sát. Nếu anh ta là người chính trực, hợp tính cách với cô, thì có thể kết giao bạn bè. Nếu ngược lại, cô có nhiều cách để rời bỏ anh ta. Ngu Huyền thêm vài khúc củi vào lửa trại, sau đó từ không gian riêng lấy ra tấm đệm sạch sẽ. Cẩn thận di chuyển chàng trai lên đệm mềm. Dù sao, anh ta cũng là người bệnh. Để một người hấp hối nằm trên mặt đất lạnh lẽo thì thật sự là quá đáng. Cách chương.